Mạo bài đại anh hùng, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Stephen mỉm cười nói, tướng quân Gordon, chẳng lẽ ngài không muốn mời chúng ta ngồi xuống sao? Người thừa kế thứ ba của đế quốc này quả có được sự tu dưỡng và khí chất vô cùng tốt, luôn luôn phong độ, không vội không gấp, bất quá Gordon biết nếu như có ai đó muốn chắn đường hắn đi thì vô luận là ai, hắn cũng đều không chút do dự một cước đá văng người đó đi. Trong mắt hắn, mục tiêu cuối cùng không phải là ngôi vị hoàng đế, mà là dẫn dắt đế quốc Gachelan trở thành một đế chế vĩ đại nhất. Ngôi vị hoàng đế trong mắt hắn đã sớm là vật trong túi rồi. Sự chần chờ của Gordon chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ông ta lập tức nở nụ cười sáng lạn, đưa tay nói. Mời ngồi, hai vị đại giá quang lâm thật khiến ta vô cùng mừng rỡ. Tiến lên hai bước, Gordon kéo tay Stephen, giả vờ oán giận nói. Tam điện hạ, ngài cũng thật là, ở chỗ này của ta, ngài chính là chủ nhân, làm gì có chuyện chủ phải đợi khách mời ngồi chứ, huống chi thầy giáo của ngài tướng quân Lee Scott lại là nhà quân sự mà ta ngưỡng mộ đã lâu. Lại kéo tay Lee Scott mời hai người ngồi xuống xong, Gordon vẫn giữ bộ dạng vui mừng, xoa xoa hai bàn tay, quay đầu quát viên thư ký. Mau dâng trà, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thấy viên thư ký đã sắp ra tới cửa, Gordon chợt nói thêm. Đi thông báo cho tướng quân Haylizer tới, nói cho ông ta biết là có khách quý tới. Hiện giờ, Haylizer chính là nhân vật số 2 trong quân đội, đồng thời cũng là một người ủng hộ tuyệt đối đại hoàng tử George. Gordon gọi người này tới đương nhiên là muốn lợi dụng làm bia đỡ đạn. Gordon không biết tại sao Stephen lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mời sư phụ của mình danh tướng Lee Scott tới, điều này làm cho ông ta có chút lo âu, thất bại ở tinh hệ Newton là một đả kích cực lớn đối với quân đội, cái ghế thượng tướng này bản thân có ngồi yên được hay không, thật sự là rất khó nói. Hiện nay Liên bang Lurie tiến hành phản công tiến vào tinh hệ Galileo, một hạm đội vũ trụ hạng trung của đế quốc cũng đã bị liên bang quân xử đẹp. Đồng thời, mấy cái quốc gia cỡ nhỏ có thù oán cũ xung quanh cũng bắt đầu có động tĩnh, dần có xu thế kết thành liên minh phản đế với Lurie. Nếu như không thể giành được một thắng lợi có tính quyết định ở Galileo thì người đầu tiên phải xuống đài, đó sẽ chính là bản thân mình. Mà ở cái đế quốc Gachelan này, bất cứ kẻ nào đã bị hất xuống đài đều không có kết quả tốt. Quyền thế bị tước đoạt, người kế nhiệm chỉ cần vài năm là có thể nhổ sạch tất cả vây cánh của sếp cũ, những kẻ có cựu oán có oán đều không chút chần chờ ném đá xuống giếng, tùy tiện tìm một vài lý do trời ơi đất hỡi là có thể đưa đối thủ lên giá treo cổ. Chỉ cần nghĩ đến đây, Gordon đã cảm thấy không rét mà run. Stephen đương nhiên là biết tính toán của Gordon, trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly rồi quay sang nói với Lee Scott. Thưa thầy, tướng quân Gordon bài binh bố trận chắc chắn, nổi tiếng về khả năng phòng ngự. Bàn về quân sự tố dưỡng, tướng quân Gordon tuyệt không thua kém Russell. Lee Scott nhìn Gordon, gật đầu nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Gordon có chút khó xử, ông ta tự biết nhược điểm lãnh binh quá cẩn thận của mình, sát phạt quả quyết không bằng Russell, lâm trận chỉ huy thậm chí không bằng Haylizer. Đang muốn tránh qua đề tài này, nhưng Stephen lại không cho ông ta có cơ hội, nói chen vào. Bất quá, hắn quay đầu nhìn Gordon. Nghe nói bây giờ thế cục ở tinh hệ Galileo đang rất xấu, chẳng những chưa tiêu. gocchuyenaudio.com, diệt được hết lực lượng vũ trang còn sót lại của liên bang ở năm tinh cầu di dân mà vừa rồi còn bị tiêu diệt mất một hạm đội, đồng thời điểm không gian khiêu dược mới của liên bang cũng chưa tìm ra được. Gordon cảm thấy hơi tức giận, vị tam hoàng tử này đúng là vốt mặt không chịu nể mũi, nói chuyện mà như thể là đang chất vấn phạm nhân vậy. Lại nghe Stephen khẽ mỉm cười nói tiếp. Tướng quân, cha ta lệnh cho ta tới quân bộ học hỏi, thuận tiện hỗ trợ công việc tham mưu. Tướng quân lao khổ công cao, đã đến lúc nên được nghỉ ngơi rồi. Những việc còn lại, xin cứ giao cho hai thầy trò chúng tôi đi. Hoàng đế Gachelan muốn tự mình nhúng tay rồi. Thượng tướng Gordon như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt miệng, không thể động đậy. Suốt 38 năm qua, Hoàng đế James Morton chính là cây định hải thần châm của cái đế quốc này. Đế vương thuật đã được ông ta tu luyện đến xuất thần nhập hóa, cử trọng nhược khinh, cho dù là Russell đứng đầu đế quốc quân phương hơn 10 năm cũng không dám ngang nhiên phất lên lá cờ lật đổ hoàng thất, chỉ có thể lợi dụng chiến trường, lợi dụng liên bang Lurie để đạt được mục đích của mình. Hoàng đế bình thường chỉ phát ra những mệnh lệnh chung chung, bề ngoài như một đạo sĩ vô vi ngồi nhìn thiên hạ, nhưng thật ra chỉ có những ai từng tiếp xúc qua mới biết vị hoàng đế này tuyệt đối là một con mãnh hổ giả vờ ngủ gật, khôn khéo tới mức đáng sợ, chỉ cần ai đó dám vuốt râu hổ, ắt sẽ gặp phải lôi đình chi nộ, diệt đính chi tai. Duy nhất có một người qua mặt được ông ta, chỉ có một người, đó chính là Russell. Khi James nhận được tin Russell phản bội và tinh hệ Newton thất trận, ông ta chỉ nhẹ nhàng phất tay, nhưng Gordon biết ông ta đã ngồi trong phòng đọc sách suốt 3 ngày. vị đế vương này khi càng phẫn nộ lại càng muốn làm cho mình bình tĩnh, thời gian đọc sách ngắn hay dài sẽ thể hiện sự phẫn nộ của ông ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của Russell, dù là chân trời góc biển, ông ta cũng sẽ giết chết bằng được Russell cho người trong thiên hạ xem. Xem ai dám phản bội ta. Ám sát thất bại, đối với Hoàng thất thực sự là một cú đòn đau, Hopkins chính là sát thủ hàng đầu của Gachelon, là lá bài tẩy trong tay Hoàng thất. Và càng làm cho người ta kinh ngạc chính là không ngờ hắn lại chết trong tay biến số. Hơn nữa còn là ở một trận quyết đấu bắn tỉa, gã biến số này chẳng những cứu thoát tù binh, tát mạnh vào thể diện của Hoàng thất và quân đội, hơn nữa còn nhìn thấu kế hoạch thứ nhất của Russell, nếu như không phải do kế hoạch đó thất lợi thì tinh hệ Newton đã sớm là của đế quốc rồi, Russell cũng không phải tự mình tới tinh cầu Milok, càng không thể xuất hiện những chuyện về sau. Gã biến số này vừa phối hợp với Russell áp dụng kế hoạch thứ hai, vừa tự mình cứu đi Russell từ trong tay thần thoại quân đoàn, người này, rốt cuộc là ai đã đặt hắn vào trong thế cục này? Kể từ khi Hopkins ám sát thất bại, Gordon đã có một loại dự cảm, lửa giận của vị hoàng đế này đã không thể nhịn được nữa, những dòng chảy ngầm vốn yên vị bên trong quân đội đã bắt đầu dịch chuyển, báo hiệu một tràng đại thanh tẩy. Sự thực trước mặt đã cho thấy, vị hoàng đế này muốn đích thân động thủ, muốn tự mình chính diện đánh bại liên bang Lurey, rửa sạch sỉ nhục. Mà hai người ở trước mặt mình kia chính là hai cánh tay của hoàng đế. Quân bộ, đệ nhất thượng tướng, từ hôm nay trở đi đã là mây trôi qua mắt rồi. Gordon cảm, góc truyện audio.com, thấy có chút bi ai, mấy chục năm gian khổ, vào sinh ra tử, nhưng giờ khắc này tất cả đã hóa thành hư vô, càng bi ai hơn chính là hoàng đế vẫn không để gã biến số kia vào mắt, đối với ông ta, hết thảy đều là kế hoạch tít mỉ của Russell, một gã trung úy không đáng giá để hoàng thất phải động chân tay. Đối với những hành động nhắm vào biến số của Gordon, hoàng đế thậm chí còn vô cùng tức giận, y cho rằng đó hoàn toàn là biểu hiện của sự vô năng. Đến nay, Snape Gordon vẫn nhớ kỹ những lời ngày hôm đó. Một gã trung úy liên bang, người còn muốn cái đế quốc này phải làm thế nào nữa, ám sát hắn, bắt cóc hắn. Hoàng đế Jem đập mạnh quyển sách trong tay xuống bàn quát. Liên bang tham mưu, lính đặc chủng nhiều như vậy, có phải ngươi muốn ám sát tất cả hay không? Russell thì để đi đâu? Để hắn ngồi cười vào mặt hoàn thất à? Thể diện của đế quốc còn chưa mất đủ sao? Cút, biến số, ha ha ha, đột nhiên Gordon nở nụ cười, không ngờ gã trung úy này lại khiến cho ông ta bị hạ bể. Ông ta thật sự rất mong đợi trong tương lai, gã trung úy này sẽ lại mang đến cho đế quốc Gachelon sự bất ngờ gì nữa đây. Gordon mỉm cười, nếu như hoàng đế Jem biết tư liệu về gã biến số kia trên trang web của lính bắn tỉa đã bị hacker sửa thành phế vật và chỉ trong một phút đồng hồ ở liên bang Lurey đã xuất hiện thêm 10 vạn người có tên là Điển Hành Kiện, hơn nữa tại Milok tất cả số gián điệp cố gắng tiếp cận gã trung úy kia đều bị mời vào cục tình báo uống nước ăn bánh thì liệu lão ta có xem xét lại quyết định của mình hay không? Có điều, bây giờ Hoàng thất đã không còn có cơ hội phát hiện giá trị của gã trung úy này nữa rồi, bởi vì Gordon đã quyết định sẽ lập tức tiêu hủy tất cả tài liệu, hắn phải bảo vệ người này thật tốt, ở một thời khắc mấu chốt nào đó, có lẽ người này có thể cứu mạng ông ta chăng? Stephen và Lee Scott chỉ ngồi một lúc liền đi ngay, bọn họ không cần thiết phải làm gì ở đây nữa, thế nên khi Hayleyzer tới phòng làm việc của Gordon thì chỉ nhìn thấy ông ta đang mỉm cười đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hayleyzer hỏi, người đâu, bọn họ tới làm gì? Gordon không quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên ha ha cười lớn. Mặc dù ta không biết tại sao Russell lại thích đứng ở chỗ này, nhưng cuối cùng ta đã hiểu tại sao bản thân cũng thích đứng đây ngắm phong cảnh. Hayleyzer tò mò hỏi lại, tại sao? Gordon không trả lời, ông ta chỉ mỉm cười đưa thủ lệnh của hoàng đế cho Hayleyzer, trong lòng thầm nói. Bây giờ ta mới biết đó chính là tâm cảnh phản bội của Russell mà thôi. Nhìn sắc mặt xanh mét của Hayleyzer, Gordon chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc. Bây giờ, rốt cục thì ta cũng đã đi lên con đường phản bội rồi. Jem Morton, đế vương cao cao tại thượng của ta ơi, người có biết những việc mình làm đã đắc tội với bao nhiêu người không, giống như ta hôm nay vậy, sau khi bị đuổi khỏi đài danh vọng, bị tước đoạt hết quyền lợi sẽ có kết cục như thế nào, người có nghĩ tới không? Đừng trách ta, là ngươi phản bội ta trước. Mập mạp cảm thấy hình như mình đã gầy đi kha khá, nhưng khi hắn đứng lên trên bàn cân thì mấy chữ số điện tử lại báo cho hắn một hiện thực tàn khốc. Chúc mừng, ngươi lại béo thêm được một cân nữa rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì mập mạp cũng vượt qua được cuộc kiểm tra của Russell. Hạm đội 4 đang đập phá long trời lỡ đất ở tinh hệ Galileo, bọn họ không ngừng tụ hợp, phân tán, tấn công bất kỳ mục. Gocchuyenaudio.com Tiêu nào có vẻ dễ xơi, nhưng hễ gặp hạm đội chủ lực của địch liền lập tức rút lui, giống như một đàn sói giảo hoạt vậy. Cho đến giờ, đã có hai hạm đội Gatchelon bị bọn họ phá hủy, chiến đấu cơ của họ thậm chí còn tấn công cả bộ đội mặt đất ở một tinh cầu di dân. Còn hạm đội hỗn hợp số 2, số 4 ở tinh hệ Newton cũng đã làm xong công tác chuẩn bị, sẵn sàng phối hợp với hạm đội 4, mở ra con đường cho lục quân lên sân khấu. Mập mạp uể oải nằm bẹp trong phòng mô phỏng, thở dài một hơi, chỉ còn hai ngày nữa, hắn sẽ bị Russell và Bernadotte phối hợp hành hạ, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện thêm được một phương thức chiến đấu mới cho robot, điều này làm cho hắn hưng phấn không dứt. Cách chương.